Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 9. Từ hồi nào đến giờ bà mới gặp được một trận càn quét ác liệt như vậy? Đêm qua bà định quay về cùng Quy, nhìn thấy pháo bắn ở đó nhiều nên chú Nam Hà giữ ba lại. Thế là sáng nay bà gặp một trận càn của giặc vào Cô Sơn. Ngay từ sáng sớm, pháo địch bắn dồn dập. Lúc đầu thì chúng bắn ở ngoài đồng, dọc bờ sông, phía bãi biển như để khoanh vùng. Rồi sau đó chúng cắt tạp nã đúng vào giữa Cô Sơn. Bà ngồi cùng hầm với chú Nam Hà. Bà thấy hầm kèo cứ chao qua chao lại, tai bà ù đặc, lửa nhon nhoáng chung quanh. Để đó trên những tàn lá khô, lửa bốc cháy xèo xèo. Một tiếng rè rè bay trên đầu. Ngay lúc ấy bà nghe một tiếng phụt, và tiếp liền là một tiếng nổ chói tai ở bên cạnh. Căn hầm kèo của bà kêu răng rắc, cát sỏi đổ ào ào. Rồi bỗng nhiên bà nghe một tiếng kêu ở hầm bên cạnh. Chú Nam Hà nhoài người ra khỏi cửa hầm và hỏi: "Có ai sao không?" Tiếng anh Hai Sáng nói giọng đến như người bị mắc nghẹn: "Anh Sáu bị thương nặng." Chú Nam Hà phóng ra khỏi hầm, chạy về phía có tiếng kêu. Bà nghe loáng thoáng: "Có ai có băng không? Trời ơi, anh gãy chân trái rồi." Một tiếng hét giật giọng: "Chúng nó tràn vào!" Trong một phút tất cả im lặng, thảng thốt. Bà cùng với các anh du kích giọt lên khỏi hầm, nằm xuống bên những mô cát, những tảng đá. Những thân cây vừa bị pháo bắn đổ, mắt đăm đăm nhìn phía cánh đồng. Bà thấy bóng bọn địch lố nhố, có mấy thằng đã nhảy giọt lên phía trước. Rồi có một tiếng mìn nổ, khói bay mù. Khi khói tan, bà không thấy mấy thằng đi trước nữa. Anh Bảy Kim nằm ở bên cạnh cười hê hê. Ai cũng biết bọn giặc vừa dắp phải quả mìn mà anh chôn từ hôm qua. Cối địch bỗng nã cấp tập vào Côn Sơn. Khi tiếng cối vừa dừng thì bọn địch lại tràn lên. Gần lắm rồi. Chú Nam Hà quay lại nói với ba và anh Hai Sáng: "Anh và cháu ba đưa anh Sáu về phía sau đi, ra hướng bờ sông." Ba nói: "Cho cháu ở lại với." Anh Bảy Kim hét lên: "Mày đi đi cho rồi, ở lại với thêm dướng tụi tao." Ba ấm ức lắm. Cái thằng cha này cứ coi thường mình. Lúc cần thì chả vuốt ve mình, không cần thì chả chửi mình. Bà muốn ở lại thử chả làm gì. Nhưng nghĩ lại, bà thấy mình không có súng, chỉ có một quả lựu đạn mà chú Năm cho lúc nãy, nên lẳng lặng đến bên chú Sáu, nói với anh Hai Sáng: "Thôi, đi anh Hai." Anh Hai Sáng khum người để mà cõng chú Sáu, còn ba thì xách chiếc bao bột mì đựng quần áo của chú đi theo sau. Phía sau ba, tiếng súng nổ rang. Mấy phút trôi qua, tất cả bỗng im lặng. Chú Sáu nói: "Không biết nó lùi ra hay nó tràn vô rồi. Tôi chắc chết. Anh và cháu cứ để lại đây. Cháu ba đi ra phía biển về khu dồn. Còn anh Hai quay lại đó xem thử coi." Họ đang dùng dằn thì ở phía sau tiếng súng lại nổ rang. Thế rồi có tiếng chân người chạy xào xạo trên cát. Bà quay lại thì thấy anh Bảy Kim. Anh nói: "Hết đạn rồi, chúng tràn vô mép Cô Sơn rồi. Sao mấy ông còn ở đây?" Anh nói rồi chạy dục qua. Ngay lúc ấy chú Nam Hà cùng với các anh du kích chạy tới. Chú Nam Hà nói: "Các anh chạy trước ra bờ sông, có gì lội xuôi về phía biển xuống dùng Sáu." Rồi chú quay lại nói với ba và anh Hai Sáng: cháu với anh cũng rút đi, để anh Sáu cho tôi. Tôi không sống được đâu, các anh rút đi, cho tôi trái lựu đạn. Anh Sáu bám vào lưng tôi. Đi đi, tôi ra lệnh. Tiếng bọn địch la hét ở phía sau. Chú Sáu nói, tất cả đi đi, chết hết giờ. Bà vừa lao về phía bờ sông thì nghe một tiếng lựu đạn nổ. Bà cùng với các anh, các chú bơi sang bên kia sông, ngồi tựa vào bờ đất, lấy bèo phủ lên đầu. Độ 5 phút sau, bà nghe bọn địch la ó dọc bờ sông. Nè, cái thằng du kích áo đen kia, mày lên ngay, tao thấy rồi, mày núp dưới tấm bèo tím kia kìa. Bà thấy lạ quá, sao chúng biết là mình núp dưới bèo? Bà rụt rịch định lặn đi, nhưng chú Năm Hà kéo bà ngồi im. Bà nghe một tiếng nổ chắc chúa trên mặt nước ở phía trước mặt, nước chao qua chao lại. Con ơi, lại bố đi! Bọn giặc lại hét lên. Lên đi, chứ không thì bố cho mày về chào ông giải đi nè. Một phát đạn bắn ngay vào tấm bèo bên cạnh của ba, máu loang đỏ một vùng trước mặt, phía anh Hai Sáng nứt. Một lúc sau, bạo lực rút vào Cô Sơn, tức thì pháo giặc đã bắn dồn dập xuống sông và hai bên bờ. Chú Năm Hà lặn đến chỗ anh Hai Sáng rồi quay lại nói với ba. Bây giờ chú cháu mình bơi về vùng Sáu, chú hẹn với các anh rồi, cháu đi trước đi, chú kéo anh Hai Sáng đi, anh ấy đã bị một phát đạn trúng tim. Chiều hôm ấy địch rút, nhưng suốt đêm pháo chúng bắn không dứt vào Cô Sơn và hai bên bờ sông Bãi Dài. Đội du kích mệt mỏi căng thẳng nghỉ lại trên bãi cát sát bờ biển. Đây là một cái làng cũ, bọn địch đã đốt phá nhiều lần quá nên bà con đã lên ở thị trấn Nông Nước. Sáng hôm sau, để phòng bọn giặc tuần dọc bờ biển, họ chia nhau từng người một moi cát chôn mình xuống, trên đầu thì đội những chùm rau muống biển. Nắng lên dần, mới chừng nửa buổi mà nóng như thiêu như đốt. Bà ngỡ da thịt mình bị tróc ra từng mảng, như bị người ta cho vào nồi rang. Cái đói lại dằn dặt, bụng ba như có chân con gì nó cào cấu. Bà bước một nắm lá rau muống biển nhai nhai cho đỡ khát. Loại rau này thỏ ăn rất tốt, nhưng chưa bao giờ ba thấy người ăn. Thỏ ăn được thì mình ăn được. Bà nuốt ực một cái. Giờ lúc ấy bà nghe tiếng anh Bãi nói ở bên cạnh. Kiểu này thì chết bỏng mất mấy ông ạ. À, tôi nghĩ mình ở tạm cho qua ngày, chú Năm Hà nói. Đêm tới ta rút về chỗ nào đó, có thể ở tạm ở làng. Ổn ổn rồi ta về lại Cô Sơn. Một chiếc bo bo từ ngoài khơi chạy về phía bờ, nó dừng lại ở mép nước. Hai thằng Mỹ cầm hai khẩu tiểu liên nhảy lên bờ cát, nó lùng chăng. Bà nhìn theo hai tên Mỹ. Ngay lúc ấy, trước mặt ba hiện lên một con chó hoang hồng tớp rợp, lông rụng từng mảng, gặm một cái xương chạy dọc bờ biển. Tăng! Tiếng nổ bật ra từ đầu súng của một tên Mỹ. Bà nghe tiếng ẩn và con chó chỉ còn chạy một chân, dáng trần trối. Tăng! Một phát đạn nữa, con chó xoay xoay người rồi ngã xuống. Hai tên Mỹ cười hô hố, chạy đến xách con chó đi về phía chiếc bo bo. Bỗng một tiếng bùng làm chúng đứng sững lại, ngoảnh về phía hướng ba và các anh du kích nấp, rồi nhảy ngay lên bo bo phóng ra biển. Ba giật nảy mình. Trước mặt ba, nòng súng của anh Bảy Kim đang bốc khói. Anh nói, bắn cho chúng hết làm tàn. Mọi người nhìn anh Bảy Kim im lặng. Tính nóng nảy, tính tự do vô tổ chức của anh đã làm cho mọi người một nỗi lo. Ai đó bật lên tiếng nói, làm lộ mẹ nó chỗ trú quân rồi. Lo đết gì, chẳng sao đâu, anh Bảy Kim nói. Một quả pháo nổ ầm sau bãi cát sát bờ biển. Một lúc sau, pháo cấp tập bắn về phía họ. Dưới trưa nắng, những người du kích phải bò lết trên cát để mà dời vị trí. Sự bồng bột của Bảy Kim đã gây tổn thất. Anh Bảy Nghề bị thương vì một mảnh pháo găm vào bắp đùi. Đêm hôm ấy, bà cùng với đội du kích lần về phía giữa xã. Theo ý của chú Năm Hà và các anh, ở đây chúng đã cài xong nên có thể ổn hơn. Suốt đêm họ tản ra, sột khắp nơi trong làng cũ để mà tìm thức ăn. Cho đến gần sáng, mọi người chỉ đem được về nơi tập trung một lọng rau muống, những củ khoai lang sống, một lon nước lã mà họ lấy được ở những đám ruộng giặt cày, ở những cái giếng giặt ủi dở thành. Cả làng không còn thứ gì hơn. Bọn Mỹ Ngụy đã cài nát, đã cướp sạch. Trời sáng dần, để đề phòng giặc, họ chia nhau ngồi dưới các hố giặt cài, núp dưới những thân cây dương, cây dừa để bị ngã. Họ lấy những cành lá bị héo nát phủ quanh người. Ở vùng này vốn nhiều dương, ngày nào ba cũng cùng với các bạn lẫn trong bóng dương để chơi trò trốn tìm. Ngày nào ba cũng cùng với các bạn dắt cành dương quanh người như bộ đội ngụy trang chơi trò đánh trận giả. Giờ đây, những thân cây dương tróc gốc giả nát nằm lộn dưới cát, dưới những xác nhà. Dưới những gốc dương, nhựa bám từng cục như máu người động lại. Ôi quê hương, mỗi vùng quê đều có một loại cây riêng của mình. Vùng quê cát của ba là dương. Ôi quê hương. Một đêm nữa lại trôi qua. Ngay từ sáng, một chiếc tàu rọ rẹ è è bay ngang qua. Hỡi anh em cán binh Việt Cộng, chúng tôi đã đẩy sạch chủ lực của các anh sang Lào rồi. Ở đồng bằng, chúng tôi đã cài ủi xong và lập khu trù mật xong. Các anh không thể nào sống mà không có dân. Cá mà không có nước thì cá cũng chết. Mong các anh, ai còn sống lẫn quốc thì ra đồn non nước trình diện với quốc gia, rồi tùy ý về nhà mà làm ăn. Mọi người im lặng, nằm ép xuống đất. Nó biết mình ở đi chăng? Họ tự hỏi. Nhưng thấy chiếc máy bay cứ đi dọc đi ngang, nói mãi những tiếng, những lời như thế, thì họ đoán là nó ghi âm sẵn, ở đâu cũng sủa đúng một giọng. Họ yên tâm. Một lúc sau, nó quay lại chỗ họ. Lần này nó thả một câu khác. Hỡi anh em, bí thư huyện ủy chính thông của các anh đã đầu hàng ở Hòa Vinh rồi. Mong các anh theo gương mà về. Mọi người bắt đầu bàn tán. Có thật anh Chính đi đầu hàng không? Nó nói láo đó. Sao nó biết tên là anh Chính? Bảy Kim nói mệt mỏi. Thời này chẳng biết thế nào, kể cũng khó đó mấy ông à. Một ngày nữa lại trôi qua. Sẩm tối, anh Bốn Nghiên đề nghị chú Năm Hà cho anh đi về phía Cùng Quy để nắm tình hình. Theo lời hẹn thì nửa đêm anh sẽ có mặt. Nhưng tới khuya mà anh vẫn chưa về, mọi người lo lắng lắm, họ bàn nhau. Hay ảnh bị phục rồi, hồi nãy tôi nghe có tiếng súng. Hay... Anh Bảy Kim nói. Mọi người nhìn thấy Bảy Kim, không ai có thể nghĩ đến điều ấy được. Hay anh ta đi rồi? Bảy Kim tiếp. Tôi thấy mấy hôm nay anh ta cứ thấp thỏm lo âu rất lạ. Không thể có, chú Năm Hà nói. Có thể chứ. Chú Năm Hà đứng dậy. Thôi, giờ anh Bảy chỉ huy, tôi đi thử. Mắt Bảy Kim lóe sáng, nhưng anh nói. Để coi thử sao đã. Để cháu đi cho, sắp sáng rồi, có gì cháu hợp pháp dễ hơn. Ba xen vào. Chú đi cho. Chú Năm Hà dành. Rồi mọi người bàn tán, cuối cùng ba được đi. Khi ba về gần tới nhà cũ của mình thì trời đã rạng sáng. Ba đứng núp sau một bụi cây quan sát xung quanh. Bỗng nhiên ba nghe từ lùm cây bên cạnh có tiếng người nói: "Thế nào cái bọn du kích cũng đến đây mà lấy xác cái thằng bị treo cổ này. Tình đồng đội của chúng cao lắm." Rồi tiếng người thứ hai nói: "Nó tiếc gì một đứa, sáng rồi, thôi đi về kiếm cái gì vào bụng đi." Từ sau phía lùm cây ấy, hai tên ngụy bước ra, chúng đi về phía con đường làng. Ba cũng bước ra khỏi bụi rậm. Có một cái gì đó làm cho ba lạnh toát xương sống. Ngay trước mắt ba, xác của anh Bốn Nghiên bị treo lủng lẳng trên một thân cây khô, người trần truồng, cháy đen, in trên nền trời rạng sáng. Ba đứng lặng im một lúc, rồi đi về phía khu dồn. Trong khi đó, ở chỗ du kích, cái anh cũng bật dậy đề phòng. Bọn địch đang la ó ở phía đầu làng. Có thể Bốn Nghiên hay thằng ba chỉ điểm rồi. Một du kích nói: "Cũng có thể Bốn Nghiên..." "Có thể là thằng ba," anh Bảy Kim nói. "Nó có vẻ khá, nhưng con nít thì làm sao mà chịu được được cái đét. Với lại mẹ nó..." Giờ lúc ấy, họ thấy một ngọn lửa bốc lên từ xa. Rồi trong những làn gió, lửa trùm nhanh lên trên những cây dương khô lan về phía họ. Không có cách nào khác, họ bò ra khỏi bãi cát trắng, nằm chết dí ở đó. Tối hôm ấy, trong đội du kích bỗng xảy ra một cuộc cãi nhau. Anh Bảy Kim nói: "Nó đánh vô cô Sơn là không ổn rồi. Chúng ta sẽ mất thế đứng. Bây giờ không thể sống nổi đây được. Chúng ta có thể sang Hòa Vinh một thời gian rồi tấn công lại. Ở đó có hang đá, có bộ đội huyện, có cái ảnh giúp đỡ." Chú Nam Hà nói: "Chẳng lẽ bỏ dân bỏ đất mà đi à?" "Anh thật là anh hùng. Bữa trước bảo tấn công vô khu dồn cho đồng bào ra, để ta có chỗ đứng, thì anh không chịu vì phải giữ lực lượng. Bữa nay địch làm hung, ta cần phải giữ lực lượng, thì anh đòi ở lại cho chúng thịt. Cái gì anh cũng muốn làm theo ý anh." "Ai đi thì đi, tôi ở đây bám." Nam Hà nói. Kinh nghiệm cho thấy, nó làm gắt một thời gian, thanh lọc xong là ổn. Nếu mình đi, mình có thể sống đỡ hơn ở đây. Nhưng bà con của khu dồn lấy gì để mà tin tưởng nữa? Lấy gì mà để hy vọng nữa? "Kinh nghiệm, kinh nghiệm. Chưa chắc vậy đâu. Anh nói chi cũng có lý. Ta đi tìm bộ đội ta dựa, chứ có phải đi theo địch đâu." Hai người nhìn nhau. Hai người bạn cùng chiến đấu, nhưng lúc khó khăn thì mỗi người lại nghĩ một khác. Biết đâu sau này, trong cuộc đời, hai người sẽ đi theo những con đường khác nhau.